One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Mew nói bóng nói gió muốn từ Shirahoshi công chúa trong miệng hỏi ra sinh tiểu bào bào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là không nghĩ tới từ Shirahoshi công chúa chỗ nào lấy được đáp án lại là cùng mình sinh. Tiểu bảo bảo, chẳng lẽ nhân ngư thật là dựa vào ôm hôn thực hiện sinh dục đời kế tiếp sao? Kết hợp trước đây không lâu phát sinh ở Shirahoshi công chúa trên thân thể, đuôi cá biến hai chân. Thần tích, cái kia không phải cũng là đơn giản một cái ôm liền thực hiện sao? Mưu mộng, thật mộng. Thế nhưng là nhỏ Shirahoshi à. Mew dùng khó có thể tin giọng điệu hướng Shirahoshi công chúa đặt câu. Hỏi, chúng ta chỉ tiếp qua hôn mà thôi à. Chấm ngoặc kép, Mew lúc này quả thực là có chút hủy khuất. Cùng Vivi, Hina nhiều lần như vậy, đều không có ai có thể cho mình sinh cái một mà nửa nữ. Hiện tại cùng Shirahoshi công chúa bất quá đánh cái. Rồi xuyên, cư, 747, nhưng thế mà liền muốn, sinh tiểu bảo bảo. Lúc này, nghe được Mew lại nói lên như thế không chịu trách nhiệm. Shirahoshi công chúa nước mắt cũng không phải là đà chuyển đơn giản như vậy. To như hạt đậu giọt nước mắt từ hốc mắt nhỏ xuống. Tại trên mặt nàng là to như hạt đậu nước mắt, rớt xuống trên lục địa nhưng cũng không phải là đậu lớn. Từ Shirahoshi công chúa trên mặt trượt xuống giọt nước mắt, so phổ thông cây dừa không nhỏ hơn bao nhiêu, từng cái từ mười mấy thước độ cao rớt xuống đến, uy lực có thể so với nhỏ bom. Nước mắt thủy bùm rơi xuống đất, đem trên mặt đất cây san hô cho đập loạn thất bát tao. Không có khóc hai lần, Otohime vương phi mộ bia đều nhanh để nước mắt của nàng bao phủ lại. Liền là hôn mới có thể sinh tiểu bảo bảo a. Shirahoshi công chúa tiểu nữ nhi tính tình đi lên, coi như quản không lên cái gì xích kinh loại không xích kinh loại. Xích kinh, năng lực, liền là để xích kinh loại tự động đem có được loại năng lực này người xem như vương. Lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông. Xích kinh, tại tâm tình chập chờn tương đối lớn thời điểm. Xích kinh loại sẽ tự động cảm ứng được, xích kinh, tình cảm. Tỉ như, phẫn nộ, sợ hãi, hoặc là, sát ý. Đến lúc đó tại, xích kinh, phụ cận xích kinh loại liền sẽ tự động chạy tới bảo hộ hoặc là trợ giúp. Xích kinh, tại Otohime Vương Phi bị Hodizon ám sát thời điểm, Shirahoshi công chúa cũng tại hiện trường, bởi vì mắt thấy mẫu thân bị giết. Bi thương Shirahoshi công chúa xuất hiện to lớn tình cảm ba động. Lúc trước cái kia gặp rủi ro thiên long nhân bên ngoài phiêu lưu đến ngư nhân đảo thời điểm. Shirahoshi công chúa cũng bởi vì mắt thấy mẹ của mình bị thiên long nhân lấy thương chỉ vào uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách lớn tiếng nhắc nhở mẫu thân mà đưa tới số lớn xích kinh loại. Otohime vương phi trọng thương thời khắc hấp hối. Sợ hãi Shirahoshi lại bởi vì quá mức bi thương mà lần nữa đưa tới xích kinh loại. Dẫn đến ngư nhân đảo xuất hiện nguy hiểm. Thế là để cho mình ba vị nhi tử không tiếc hết thảy cũng muốn trấn an muội muội của bọn hắn. Shirahoshi công chúa, tại mẫu thân trọng thương hôn mê thời khắc, Ryuboshi cùng Manboshi đều không thể không nhịn xuống bi thương miễn cưỡng vui cười. Đến tránh cho Shirahoshi đưa tới xích kinh loại dẫn đến ngư nhân đảo đại loạn. Nhìn mới nhất bản gốc bởi vậy có thể thấy được. Shirahoshi công chúa tình cảm bộc phát về sau mang tới uy lực là đáng sợ cỡ nào. Shirahoshi công chúa ủy khuất về ủy khuất. Đối ngày hôm qua yêu thương vẫn là căn cứ vị trí chủ đạo. Mặc dù lòng có không nhanh, vẫn là đè nén xuống đại bộ phận tức giận. Không có chứ tình cảm toàn bộ phát tiết tới. Mew đương nhiên biết Shirahoshi công chúa tức giận hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao nhỏ Shirahoshi xoa 16 tuổi, dù cho thân thể phát sinh dục thành thục, tâm trí còn ngây thơ vô cùng, hoàn toàn là nữ hài dáng vẻ, thật nóng giận, đưa tới xích kinh loại, cùng tính tình của nàng một phối hợp, ngư nhân đảo đều phải diệt sạch. Phải biết, xích kinh, triệu hoán mà đến, nhưng toàn bộ đều là chiều cao 5.000 gạo trở lên siêu cự hình xích kinh loại A. Gạch dưới mưu toàn lực công kích, có lẽ còn có thể ứng phó một hai con kia, nhưng nếu là đến cái 5, 6 con, mưu cũng chỉ phải cúi đầu xuống cầu bạn gái của mình bớt giận. Shirahoshi công chúa tiểu tính tình đi lên, thanh âm không tự chủ tăng lên mấy độ, dọa đến mưu lập tức đem lòng của mình lưới thả ra một lần, tùy thời xem xét bốn phía phải chăng có xích kinh loại xuất hiện. Gạch dưới xích kinh loại cừu hận thế nhưng là theo người triệu hoán, xích kinh, cừu hận mục tiêu cùng một chỗ. Khóa lại, Shirahoshi công chúa bất quá là đối mưu phát cáu. Xích kinh loại cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, xích kinh, phát cáu mục tiêu là mưu. Đến lúc đó trực tiếp liền một bàn tay vỗ xuống đến. Mưu cũng chịu không được a, nhỏ Shirahoshi a. Người trước tỉnh táo a, trước lánh tĩnh một chút, mưu biểu lộ trong nháy mắt hòa hoãn lại. Ta không phải không biết nhân ngư có thể thông qua hôn sinh sôi hậu đại mà, hiện tại ngươi nói ta. Không lâu biết rồi nhỏ Shirahoshi, mưu lấy ra trước nay chưa có mị sức lực. Đem hết toàn lực trấn an trước mặt mình cái này đáng sợ lại tiểu cô nương khả ái. Ai cùng ngươi nói nhân ngư là thông qua hôn sinh sôi hậu đại. Shirahoshi công chúa nhìn lên giống như càng tức giận hơn, mắt mở thật to, gương mặt tức giận, bộ dáng vô cùng khả ái. Không gạch dưới, a, mưu trong lòng hừ một tiếng, chẳng lẽ ta thật đổ vỏ rồi? Muốn ta mưu tung hoành hải tặc thế giới lâu như vậy, còn không có gặp phải dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Hiện tại bản thân tâm yêu cô nương thế mà bị người nhanh chân đến trước rồi. Đả kích thực sự quá lớn, mưu trong đầu đã là trống rỗng, trong lúc nhất thời ngay cả huyết dịch đều cơ hồ đình chỉ lưu động. Là nhân loại các ngươi thư tịch bên trong viết, nam nhân vật nữ chính hôn về sau, không lâu nữa liền sinh tiểu bảo bảo. Shirahoshi công chúa tiếp tục nói. Nói xong cũng lưng vòng vo thân thể, một bộ không muốn lại lý mưu dáng vẻ. A, sự tình chuyển hướng cũng quá nhanh, mưu đầu đều nhanh nổ. Trong sách viết, nhân loại hôn xong liền có thể sinh tiểu bảo bảo. Cái này cái quỷ gì a? Mưu tại Hải quân tổng bộ hấp thu tri thức kia mấy năm. Sách nhìn không có 1.000 vốn cũng có 800 bản. Văn hiến tư liệu nhìn không có một nhà kho cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là chưa có xem cái gì nhân loại hôn sinh con, nghiên cứu a. Mưu ngược lại là biết đáy biển bên trong thu thập trên lục địa sách không đơn giản. Nếu để cho Fukaboshi tìm cái gì quái dị nghiên cứu báo cáo nhanh cho hắn cả một đời cũng không nhất định tìm được. Loại này viết hôn sinh sôi, sách nhất định là cái gì mù nói bậy đồ vật. Bị Shirahoshi nhìn cái tưởng thật, không được. Ta phải cẩn thận hỏi một chút. Mưu trong lòng suy nghĩ. Nhìn xem Shirahoshi lưng đối với mình 3.1 cầm sở động lòng người dáng vẻ. Nhẹ nhàng dựa vào đi. Từ phía sau ôm lấy Shirahoshi. Nhỏ Shirahoshi đừng nóng giận nha. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nhìn sách là cái gì nội dung a? Mưu tiếp tục dỗ dành Shirahoshi, muốn biết bản này tuyên truyền oai lý tà thuyết đồ vật đến tột cùng là cái gì. Shirahoshi công chúa cảm giác được sau lưng Mưu mạnh mẽ hữu lực ôm. Trong lòng ngon ngọt, kỳ thật nàng căn bản cũng không có sinh khí. Nữ hài tử nha, muốn tính tình thời điểm cái nào có mấy cái là thật tức giận. Lúc này chính là muốn nam sinh đi qua hống, không hống mới là muốn thật tức giận. Nhìn thấy Mưu khẩn trương như vậy bộ dáng của mình, Shirahoshi trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Mưu khẩn trương như vậy, chứng minh trong lòng của hắn đem ta nhìn rất trọng yếu.